Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 163, chương 164, nổ hoàn lại như thế nào? Mỗi một cái hồn hoàn nổ tung đều bị đường khiếu bạo tăng một lần. Toàn thân hắn năng lượng đang không ngừng kéo lên, hồn lực đẳng cấp cũng tại điên cuồng trùng kích bình cảnh. Cấp 95, cấp 96, cấp 97, làm thứ 9 hồn hoàn nổ tung, đường khiếu rốt cục đụng chạm đến cấp 99 cánh cửa. Mãnh liệt cuồng bạo hồn lực trực tiếp đem chung quanh độc tố ép ra. Đường khiếu trên mặt thần sắc phá lệ vặn vẹo, hắn đang cố gắng khống chế thân thể lực lượng cuồng bạo. Khoát tay, hạo thiên chùy ầm vang biến lớn, bất ngờ vượt qua hơn 150 mét, ngăm đen đầu búa phía trên hiện ra huyền ảo minh văn, toàn bộ hạo thiên chùy phía trên đều lóng lánh làm người sợ hãi u quang. Nổ hoàn, thế nhưng là đem hồn hoàn bên trong năng lượng duy nhất một lần dành thời gian nổ hoàn về sau, trong 3 ngày hồn hoàn sẽ biến mất, về sau liền sẽ lâm vào cực độ hư nhược trạng thái. Từ từ khôi phục hồn hoàn, muốn là nhiều lần nổ hoàn, có khả năng hồn hoàn vĩnh viễn không cách nào khôi phục lại vốn có phẩm chất. Đây là Hạo Thiên Tông liều mạng thủ đoạn, bình thường chỉ có tông chủ và đương thời Hạo Thiên Đấu La mới có thể nắm giữ sát chiêu. Không nghĩ tới đường khiếu như thế quyết tuyệt. Tiểu Cửu trong lòng giật mình, hắn ban đầu vốn còn muốn từ từ thôi chết đường khiếu. Có thể là cứ như vậy, chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, hắn cũng không muốn cùng đường khiếu liều mạng. Tiểu Cửu cuốn lên dòng nước, mang theo mới nhất hình thành băng chi lôi mãng, hướng về phương xa không ngừng chạy trốn, truy hám thiên địa. Đường khiếu tay phải động, lại là Hạo Thiên Tông một cái bí pháp. Tiểu Cửu nhìn lấy ầm vang mà rơi cự truy, lập tức khởi động thứ 3 hồn kỹ, phòng ngự tà hoàn. Hắc sắc quang mang tại đường khiếu trên thân lóe lên, tiểu Cửu thì rút lấy đường khiếu 15% phòng ngự. Theo sát lấy, lôi nhãn kỹ năng phát ra, hướng về trên người mình điên cuồng chút xuống. Ầm ầm, hồ quang điện chớp động nhảy vọt, vụn băng cắt chém va chạm, lập tức liền phát động phòng ngự tà hoàn hiệu quả đặc biệt. Đại địa huyền quy xác, năng lượng màu vàng đất vỏ rùa gắt gao bảo vệ tiểu Cửu thân thể. Lúc này thời điểm, cự chùy ầm vang rơi xuống, oanh, đáy hồ tầng nham thạch nứt ra. Cái này một khối hồ nước liền bị lực lượng khổng lồ cho đè ép ra ngoài, tạo thành một cái to lớn vết lõm, rất nhiều phân sông cách biển chi uy, mà tiểu Cửu đại địa huyền quy cũng ngay đầu tiên vỡ vụn. Lực lượng kinh khủng để tiểu Cửu phun ra một ngụm máu. Lực lượng của đối phương quá mạnh, cảm giác muốn không phải huyền quy xác ngăn cản thương tổn, lần này có thể đem chính mình nện thành thịt nát. Không được, tại đáy hồ, tốc độ của ta không có không trung nhanh, mà lại đường khiếu công kích căn bản cũng không có cố kỵ. Cái này hơn 100 mét cự truy, lại oanh vài cái, ta hẳn phải chết. Tiểu Cửu không chút suy nghĩ, há miệng cắn nát băng chi lôi mãng, đem còn lại độc tố lại lần nữa hút nhập thể nội. Cái đuôi bãi xuống, tạo thành một đạo ngút trời mà ra thủy long quyền, trong chốc lát liền chạy đến mặt hồ. Trên bờ mọi người ngẩn ngơ, bọn họ không thể tin dụi dụi con mắt, đây cũng là một đầu thiên thanh nghiêu mãng. Thế nhưng là sau một khắc, bọn họ thì sợ ngây người. Tiểu Cửu ra nước sau, lập tức giải trừ hồn kỹ, thiên thanh nghiêu mãng biến, tiểu Cửu khôi phục thành thân người, viên đạn kiến võ hồn chiếm hữu. Trên thân nhẹ nhàng trôi nổi lấy 4 cái hồn hoàn, tím, đen, đen, đỏ. Cái gì? Đây là 100.000 năm hồn hoàn. Hắn là làm sao hấp thu thứ tứ hồn hoàn, vậy mà liền thành 100.000 năm? Cái này sao có thể? Nhất thời, tiếng nghị luận liên tiếp, 100.000 màu đỏ hồn hoàn, yêu dị để cho người đỏ mắt. Chữ Phong Chí nhướng mày, thở dài nói, xem ra đây là hồn thú hiến tế. Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La tán đồng gật đầu, nghi ngờ nói, hắn vì cái gì không ở tại trong nước? Nếu như hắn đạt được Thiên Thanh Ngưu Mãng hiến tế, trong nước mới có thể phát huy thực lực của mình. Rất nhanh, bọn họ biết tại sao. Chạy đi đâu? Đường Khiếu dùng lực dẫm mạnh đáy hồ nham thạch, thân thể liền như là một cái lợi mũi tên vọt ra khỏi mặt nước. Thời khắc này Đường Khiếu trong tay dẫn theo to lớn Hạo Thiên Trùy, mà trên người Hồn Hoàn chỉ còn lại có một cái, lẻ loi trơ trọi lơ lửng ở trên người. Đúng là hắn thứ bảy Hồn Hoàn, Nổ Hoàn. Chữ Phong Chí biến sắc, không thể tin mà nói, Đường Khiếu lại bị dồn đến tình trạng như vậy. 100.000 năm hồn thú hiến tế, thật có thể khiến người ta thực lực tăng vọt đến nước này sao? Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La cũng mở to hai mắt nhìn. Kiếm Đấu La gương mặt không vui vẻ nói, cái này tiểu hỗn đản lần này là lên trời không đường, xuống đất không cửa, nhìn hắn còn chạy trốn nơi đâu. Một bên Hạo Thiên Tông người lập tức di động, bao vây tiểu cửu phía đông cùng phương nam, phòng ngừa tiểu cửu từ không trung chạy trốn, mà làm Điện Bá Vương Long Tông người vây ngăn chặn phía tây. Phương Bắc cũng là Thất Bảo Lưu Ly Tông người, mặc kệ tiểu cửu hướng cái hướng kia chạy trốn, đều sẽ gặp phải đám người ngăn cản, ngươi chạy không thoát. Đường Khiếu giận quát một tiếng, dẫn theo Hạo Thiên Trùy, dẫn theo trên mặt hồ mọi người, thì thẳng hướng tiểu cửu. Tiểu cửu ánh mắt lạnh lẽo, lập tức tiến hành võ hồn dung hợp, tà hoàn phệ thiên kiến xuất hiện. Hắn cũng muốn hóa thân thành huyết tộc hình thái, tốc độ như vậy sẽ nhanh hơn. Có thể là trước kia đã dùng hết tinh thần năng lượng, tạm thời không có cách nào bổ sung. Mỏng như cánh ve kiến cánh chấn động, thân thể kéo qua một đạo tàn ảnh, hướng về phương Bắc phá vây. Chữ Tông Chủ ngăn lại hắn. Đường Khiếu giận dữ, Hạo Thiên Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông người, tại phương diện tốc độ, căn bản là không có cách cùng tiểu cửu so sánh, mà hắn lại không dám mở lớn chiêu. Hơn 100 mét búa lớn, một chùy đi xuống có khả năng ngộ thương chính mình người. Tiểu cửu đi bộ cực kỳ lẳng lơ, cũng là phòng ngừa Đường Khiếu dùng đại tu di chùy loại này phạm vi công kích kỹ năng. Đường Khiếu chỉ có thể hướng về Chữ Phong Chí cầu viện. Chỉ cần Chữ Phong Chí vừa ra tay, Đường cửu liền sẽ bị chết ấn xuống. Tông chủ, chúng ta nên làm cái gì? Kiếm Đấu La sau lưng Thất Sát Kiếm đã phát ra ông minh chi thanh. Dựa theo hắn ý tứ, cũng là bắt cái này tiểu hỗn đản, giao cho Hạo Thiên Tông xử trí. Có thể Chữ Phong Chí cau mày, hắn tại quyền hành lợi ích, lựa chọn như thế nào mới là đối Thất Bảo Lưu Ly Tông tốt nhất. Ngay tại hắn nghĩ đến làm sao trả lời Đường Khiếu lúc, giả trang Tuyết Thanh Hà Thiên Nhận Tuyết đã liền xông ra ngoài. Lão sư, ta đến ngăn lại hắn. Không muốn, trở về. Kiếm Đấu La sắc mặt đại biến, đây không phải hồ nháo sao? Thất Sát Kiếm hóa thành một đạo lưu quang, thì thẳng tắp giết ra ngoài. Thế nhưng là, tiểu cửu tốc độ nhanh hơn hắn, một thanh liền tóm lấy Thiên Nhận Tuyết cánh tay, bắt cóc trong tay. Kiếm Đấu La nhất thời khí thẳng trừng mắt, không có một điểm biện pháp nào. Chữ Tông Chủ, không muốn Thiên Đấu Đế Quốc Thái Tử chết, thì hộ tống ta ra ngoài. Tiểu cửu cười ha ha, nắm thật chặt bóp ở Thiên Nhận Tuyết trên cổ tay. Tất cả mọi người bị biến cố như vậy cho sợ ngây người, đều dùng ngu ngốc một dạng ánh mắt nhìn về phía vị này Thái Tử Tuyết Thanh Hà. Người xác định không phải cố ý tặng đầu người sao? Thiên Nhận Tuyết dùng kinh hoàng áy náy ánh mắt nhìn về phía Chữ Phong Chí. Lão sư, cứu ta. Chữ Phong Chí ánh mắt khẽ híp một cái, như có thâm ý nhìn thoáng qua cái này Thái Tử Tuyết Thanh Hà. Khóe miệng giật một cái, dường như minh bạch trong lòng một mực nghi hoặc. Sau đó, hắn lập tức làm ra lựa chọn. Một mặt bất đắc dĩ hướng về Đường Khiếu hơi hơi khom người nói. Ta thân là thái tử lão sư, muốn nhìn chung an nguy của hắn. Xin lỗi, chư vị, tránh ra, thả bọn họ đi. Chữ Phong Chí, hôm nay không thể để cho tên tiểu tạp chủng này đi. Đường Khiếu gầm thét, nhìn chòng chọc vào Dương Dương đắc ý tiểu cửu, vung tay lên, Hạo Thiên Tông người lại đem Thất Bảo Lưu Ly Tông mấy người cùng tiểu cửu gắt gao vây quanh. Đường Khiếu, ngươi có ý tứ gì? Chữ Phong Chí sắc mặt lạnh lẽo, nhị trưởng lão hừ lạnh nói, Tuyết Thanh Hà chỉ là thái tử, cũng không phải Thiên Đấu Đế Quốc hoàng đế. Hoàng tử cũng không phải hắn một người. Hắn không có trọng yếu như vậy. Nhị trưởng lão ngụ ý thì là chết thái tử, còn có hoàng tử, coi như Tuyết Thanh Hà bởi vì bọn hắn mà chết, Tuyết Dạ Đại Đế cũng không dám thế nào. Dù sao đây chính là phía trên Tam Tông. Đúng vậy a, thái tử đương nhiên không có trọng yếu như vậy. Thế nhưng là hắn không chỉ là thái tử, vẫn là ta Chữ Phong Chí học sinh. Ta Thất Bảo Lưu Ly Tông có thể sẽ không bán đứng chính mình người. Chữ Phong Chí có ý riêng dừng lại một chút, trong tay bất ngờ xuất hiện một tòa Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Mà Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La hiển nhiên cũng không nguyện ý nhìn lấy thái tử bị giết. Một mặt âm trầm mở ra võ hồn, hộ vệ tại Chữ Phong Chí hai bên. Bầu không khí lập tức biến đến phá lệ túc sát. Tiểu cửu nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Ngươi Đường Khiếu nổ hoàn lại như thế nào? Nhìn ta hôm nay để ngươi Hạo Thiên Tông chịu không nổi. Lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.